Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1432, anh ta chỉ có thể gọi cho Đậu Nè Nhai biết được chỉ vừa mới gọi qua, Đậu Nành liền lập tức cúp máy một lần, hai lần. Tút tút, số điện thoại của anh ta đã bị cho vào danh sách đen. Ngón tay Hàn Thanh nhẹ nhàng cọ sát màn hình, môi mỏng mím lại. Có lẽ anh ta đã biết 60.000 tệ này đến từ đâu. Hôm nay việc làm ăn của cửa hàng ramen rất tốt, Tiểu Nhan vô cùng bận rộn, thật vất vả chờ được lúc rảnh rỗi, cô ấy mới có thời gian ngồi xuống uống một tách trà. Đột nhiên, một người bán hàng cũng ngồi xuống trước mặt Tiểu Nhan, cô liền không nhịn được hỏi cô ấy. Bà chủ, tôi thấy bên ngoài có một người đàn ông rất đẹp trai, từ nãy đến giờ đều nhìn cô a. Nghe vậy, Tiểu Nhan sửng sốt một chút. Cái gì? Cô ấy cho rằng đó là khách hàng, không nghĩ nhiều, liền nhìn ra ngoài. Có phải rất đẹp trai không? Bà chủ, anh ta có phải là bạn trai cô không? Chỉ là nhìn một cái, Tiểu Nhan liền giật mình, sau khi nghe được lời của nhân viên bán hàng nhanh chóng phủ nhận. Không, không phải. Làm sao có thể là bạn trai? Chu Tiểu Nhan làm sao xứng làm bạn gái của Hàn Thanh? Đó là điều không thể xảy ra nhất trên đời này. Chu Tiểu Nhan cười tự giễu, Hàn Thanh vừa lúc ngước mắt nhìn cô ấy. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Tiểu Nhan vội vàng nhìn ra chỗ khác, sau đó đứng dậy đi vào bên trong. Tôi đi làm việc tiếp đây. Nếu người đó vào, cô cứ nói anh ta về đi. Cửa hàng chúng ta sẽ không tiếp đãi anh ta. Nói xong Tiểu Nhan nhanh chóng đi vào, bỏ lại cô nhân viên bán hàng đang sững sờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc Hàn Thanh đến, nhìn thấy trong cửa hàng có rất nhiều người, cô gái nhỏ còn bận ra bận vào căn bản không nhìn thấy anh ta, cho nên anh ta vẫn luôn ở bên cạnh chờ. Hiện tại hai người mắt chạm mắt nhau, ai biết cô ấy tự nhiên chỉ một giây sau liền rời đi, không nhìn anh ta cũng không nói, thậm chí còn trực tiếp bỏ chạy. Hàn Thanh hơi nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, không thể chờ được nữa, bước chân dài đi về phía cửa hàng. Nhân viên bán hàng mặc dù cảm thấy người đàn ông trước mắt rất đẹp trai, nhưng dù sao cô ta cũng dựa vào bà chủ kiếm tiền, cho nên lời vừa rồi Tiểu Nhan nói cô ta vẫn không quên. Sau khi Hàn Thanh vào cửa hàng, liền tiến tới ngăn cản anh ta, vô cùng kiên định mở miệng nói. Thật xin lỗi, quý khách, bà chủ chúng tôi nói anh hãy về đi, cửa hàng chúng tôi sẽ không tiếp đãi anh. Hàn Thanh, khi đến gần, nhân viên bán hàng mới phát hiện người đàn ông này so với tưởng tượng của cô ta còn tuấn mỹ hơn nhiều, chậc chậc, một người đàn ông xinh đẹp như vậy, tại sao bà chủ không tiếp đãi anh ta? Vừa rồi lúc nói chuyện hình như còn rất tức giận a, chẳng lẽ hai bọn họ là vợ chồng? Hàn Thanh trước khi đến có nghĩ tới tiểu nhân có thể sẽ có chút bực bội, nhưng anh ta không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Vậy phiền cô giúp tôi chuyển lời cho cô ấy biết, không tiếp đãi tôi cũng được, tôi vẫn sẽ ở cửa chờ cô ấy. Nhân viên bán hàng ngơ ngác gật đầu. Được rồi, tôi sẽ thông báo. Sau đó nhân viên bán hàng đi vào bên trong nói những lời này cho Tiểu Nhan, Tiểu Nhan nghe xong rồi nhíu mày. Cô nói cái gì? Anh ta đợi tôi ở ngoài cửa. Anh ta không đi sao? Nghe giọng điệu của anh ta hình như vậy. Tiểu Nhan, cách chương.